Phỉ Lợi Phổ lăng lăng đứng dựa vào tường, hồi lâu sau thì lộ ra một nụ cười khổ. Hắn biết rõ diện mạo của mình rất tốt, nhưng từ khi bị người ta gọi đùa là giống cái trong thú nhân xong thì cảm thấy đó một sự sỉ nhục to lớn, nên hắn liền chán ghét khuôn mặt của mình, nên tóc mái cũng là từ lúc ấy mà để dài để che đi. Hắn không phải là giống cái, hắn là thú nhân. Dù cho vóc người có thấp bé hay hình thể gầy gò hay bộ dạng thanh tú, thậm chí là thích một thú nhân khác thì hắn cũng vẫn là thú nhân Phỉ Lợi Phổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 36. Sợ hãi. Văn Sâm đặc tư ở phòng khách chờ Mục Mộc, thấy hắn đang khó nhọc mà kéo một cái sọt rau dưa đầy ắp đi ra, liền vội vàng đi tới kéo phụ hắn. Đi về thôi. Mục Mộc cùng Văn Sâm đặc tư mỗi người nâng một bên của sọt rau dưa. Phỉ Lợi Phổ không có sao chứ? Văn Sâm đặc tư vẫn rất không yên tâm, nhưng rõ ràng đánh người cũng không phải mình. Không có chuyện gì, đi đứng vẫn vững vàng. Mục Mộc nâng sọt rau dưa rồi cùng Văn Sâm đặc tư ra khỏi nhà của Phỉ Lợi Phổ. Thời điểm vừa mới tới thì không nhìn thấy, nhưng lúc này trở về liền thấy được ánh lửa sáng lên ở bên trong nhà của Lạc Tang. Cửa cổng đang rộng mở nên có thể nhìn thấy một cái bóng người cao lớn in ở trên tường. Mục Mộc biết đó là bóng của Lạc Tang. Văn Sâm đặc tư phát giác tầm mắt của Mục Mộc nên ông dựa vào ánh đèn lờ mờ mà nhìn chằm chằm vào Mục Mộc xem xét một lúc. Phát hiện đôi mắt trắng đen rõ ràng của hắn đã bình thản hơn rất nhiều. Không giống như trước kia chẳng thèm quan tâm đến ai mà còn mang vẻ hơi hận đời. Do dự một chút nhưng Văn Sâm đặc tư vẫn nói với Mục Mộc, Lạc Tang thật sự rất yêu con. Mục Mộc chuyển rời tầm mắt đang nhìn vào ngôi nhà màu đen. Hắn cúi đầu nhìn chân, nhàn nhạt đáp một tiếng, ừm. Hắn đã biết và cũng đã xác định được rồi, nhưng mà hắn lại không yêu Lạc Tang, chỉ là vừa mới xóa đi sự hận thù đối với y mà thôi. Văn Sâm đặc tư lại nói tiếp, con cũng cần phải tìm người sống cùng, bằng không sẽ rất cô đơn. Không cần tìm. Mục Mộc nhìn vào bóng đêm, ánh mắt kiên định, tôi muốn về nhà. Văn Sâm đặc tư sửng sốt, con không phải là trẻ mồ côi sao? Ý của tôi là muốn quay lại nơi tôi đã từng ở nhìn một chút. Mục Mộc không muốn để cho Văn Sâm đặc tư biết quá nhiều về chuyện của mình. Hắn cũng chưa từng nói với Lạc Tang. Văn Sâm đặc tư cũng không có ngờ gì, bởi vì Mục Mộc đã từng sinh sống trong rừng rậm rất nhiều năm thì việc muốn quay trở về cũng là bình thường thôi. Nhưng mà lời này cũng nói lên, nơi này không có người nào quan trọng để níu giữ hắn ở lại. Văn Sâm đặc tư liền cười khổ, con hư à, người đã khiến cho con thích đến mất đi lý trí lại không hề quan tâm chút nào đến con, không có một chút thích hay lưu luyến gì. Trong một khoảnh khắc, Văn Sâm đặc tư không khỏi nghĩ, nếu như Lạc Tang không thích Mục Mộc thì tốt rồi, như vậy hai người bọn họ có lẽ sẽ hạnh phúc hơn bây giờ rất nhiều. Bên trong ngôi nhà màu đen, Lạc Tang và Lạc Lâm đang ngồi ở bên đống lửa. Sắc mặt của hai người rất là khó coi, còn không khí thì vô cùng nặng nề và ngột ngạt. Con không thể tiếp tục ở bên cạnh hắn được. Giọng điệu của Lạc Lâm thật nghiêm khắc, con sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Sẽ khống chế bản thân. Lạc Tang lộ vẻ hối hận, chuyện như ngày hôm nay sẽ không phát sinh nữa. Con lấy cái gì để bảo đảm? Lạc Lâm càng thêm nghiêm khắc, đừng nên lừa dối chính mình. Con vốn không thể ức chế được khát vọng đối với hắn. Con đã bị thú tính khống chế. Con không có. Mục Mục đã nói nó nhìn thấy con mắt của con biến thành màu đỏ như máu. Lạc Tang nghe vậy thì ngây ngẩn cả người. Theo như đồn đãi, thời điểm thú nhân biến dị rơi vào điên cuồng thì đôi mắt sẽ biến thành màu đỏ như máu. Các bộ phận cơ quan trong cơ thể đều sẽ tăng gấp bội, đồng thời hoàn toàn mất đi tính người. Lạc Tang liền trầm mặc. Thật ra tại thời điểm hai lần y mất đi trí nhớ ngắn hạn thì y liền mơ hồ suy đoán ra được, nhưng vẫn luôn không chịu thừa nhận mà thôi. Nếu như thừa nhận thì chẳng khác nào đã đến lúc phải rời khỏi Mục Mộc. Lạc Lâm hàm ý cứng rắn tiếp tục nói, vì sự an toàn của Mục Mộc nên từ hôm nay trở đi, không cho phép con đến gần nó nữa. Sắc mặt của Lạc Tang nặng nề. Lớn như vậy rồi nhưng vẫn là lần đầu tiên y lại nghịch ý với Lạc Lâm, con không chịu, con đã nói là con sẽ khống chế được chính mình rồi mà. Sắc mặt Lạc Lâm vô cùng khó coi nhìn vào Lạc Tang, con cho rằng phụ thân sẽ để cho con đến gần hắn sao? Người cho là người có thể ngăn cản được con sao? Lạc Tang không cam lòng yếu thế mà phản kích, thậm chí y còn dùng tới uy hiếp. Phụ thân, thời điểm con được 15 tuổi thì đã có thể đánh ngang tay với người rồi. Bây giờ người cảm thấy người còn có thể đánh thắng được con sao? Lạc Lâm một hơi nghẹn tại ngực, ông liền giận quá thành cười, giỏi, rất giỏi, vậy thì con cứ việc tới thử xem ta còn có thể đánh với con hay không. Hai cha con ngồi đối diện nhau, khí thế cũng không kém nhau bao nhiêu, ánh lửa bập bùng chiếu sáng khuôn mặt của hai người bọn họ, lúc sáng lúc tối. Hồi lâu, Lạc Tang lại thỏa hiệp trước, dù sao thì Lạc Lâm cũng là phụ thân của y nên y cũng không thể thật sự đánh nhau cùng với ông được. Vừa nãy là do y quá nóng nảy. Suy nghĩ một chút thì Lạc Tang liền bình tĩnh lại. Sau đó y thử thương lượng với Lạc Lâm. Như vậy đi, Mục Mộc ở cùng với hai người nhưng hai người không thể ngăn cản con đi tìm hắn. Mỗi ngày hai bữa cơm thì con cũng phải ngồi ăn cùng Mục Mộc. Có phụ thân ở đó thì nếu như con có thật sự bị mất đi tính ngươi thì cũng có thể ngăn cản con được. Lạc Lâm suy tư một lúc thì đành miễn cưỡng đồng ý với Lạc Tang. Phải nói là không thể không đồng ý, bởi vì nếu như Lạc Tang thật sự muốn thì y hoàn toàn có thể lặng yên không tiếng động mang Mục Mộc rời đi mà ông thì sẽ không thể nào ngăn lại được. Lạc Tang nói rất đúng, từ lâu Lạc Lâm đã không còn là đối thủ của y nữa rồi. Thế nhưng Lạc Lâm lại đặt thêm cái điều kiện, nếu như con thật sự có thể khống chế được chính mình không tiếp tục thương tổn Mục Mộc nữa thì ngày sau phụ thân cũng vẫn sẽ suy xét cho con tiếp tục theo đuổi hắn. Cho nên, nếu như con lại tổn thương hắn thêm một lần nữa, chỉ cần một lần nữa thì con phải rời khỏi bộ lạc. Lạc Tang nắm chặt hai nắm tay, y dãy dụa rất lâu thì mới gật đầu, được ạ. Một lời đã định, Lạc Lâm giơ nắm tay về phía Lạc Tang. Một lời đã định, Lạc Tang cũng giơ nắm tay trịnh trọng đụng vào nắm tay của ông. Hai người lập xong cam kết thì Lạc Lâm liền muốn rời khỏi. Tại trước khi ông ra khỏi cửa thì Lạc Tang gọi ông lại, Lạc Lâm ngoảnh đầu lại, Lạc Tang áy náy xin lỗi Lạc Lâm, xin lỗi phụ thân, vừa nãy thái độ của con không được tốt lắm. Vẻ mặt của Lạc Lâm liền hòa hoãn nhưng ông cũng không nói gì mà chỉ là thở dài một tiếng rồi quay người đi. Trở lại trong ngôi nhà trống trải, Văn Sâm Đặc Tư đang xào rau trên cái bếp được dựng tạm thời. Mục Mộc thì lại ngồi dưới đất còn lưng thì dựa vào tường đang ăn cỏ hoa lan giòn, một loại cắn có chút giòn tan, có vị ngọt của rau, giống cái rất thích nên sử dụng loại cỏ này thành đồ ăn vặt. Nhìn thấy Lạc Lâm đã trở lại, Mục Mộc và Văn Sâm Đặc Tư đều nhìn sang, Văn Sâm Đặc Tư lập tức hỏi ông ấy, thế nào rồi? Lạc Lâm nhìn Mục Mộc đang hơi khẩn trương thì nói rằng chú cùng nó đã nói chuyện xong rồi. Cháu tạm thời sẽ ở chung với chúng ta nhưng nó sẽ tới tìm cháu, sẽ ăn cơm cùng nhau. Nói cách khác nó sẽ ở dưới sự giám thị của chú mà tiếp xúc với cháu cho nên cháu không cần phải lo lắng quá đâu. Mục Mộc cũng không hài lòng lắm với kết quả này mà hắn hy vọng từ đây có thể đoạn tuyệt quan hệ với Lạc Tang. Thế nhưng một kẻ ăn nhờ ở đậu như hắn thì không có tư cách bàn điều kiện cùng với người ta. Vì vậy liền yên lặng tiếp tục ăn cỏ hoa lan giòn của mình. Ngày nào đó sẽ đi vào trong bộ lạc tìm xem có tuyển người làm việc hay không. Mục Mộc nghĩ thầm, quyết định dựa vào chính mình để kiếm sống. Cho dù ngoại trừ biết kéo vi ô lông ra thì hắn không biết việc nào khác nữa. Đêm đó Mục Mộc ngủ ở một trong gian phòng trống, trải chăn đệm ở trên nền đất rồi nằn ngủ. Lạc Lâm cũng nói ngày mai ông sẽ lập tức làm giường nên bảo hắn cố gắng chịu đựng một đêm. Đối với việc này thì Mục Mộc cũng không thấy quan trọng lắm, có chỗ cho hắn ở thì đã tốt lắm rồi. Một người nằm tại trong ổ chăn, có thể là bởi vì rất nhanh đã vào thu nên Mục Mộc cảm thấy tay chân mình lạnh vô cùng nhưng bụng dưới vẫn là nóng hổi. Bộ phận này từ sau khi hắn ăn quả thôi hóa thì vẫn luôn ở trạng thái nóng, Mục Mộc chỉ cần vừa nghĩ tới cái thứ túi thai gì đó vẫn đang sinh trưởng trong cơ thể mình thì hắn liền cảm thấy sởn gai ốc. Hận không thể lập tức đi tìm bác sĩ giải phẫu cho chính mình để lấy cái thứ ghê tởm giống như khối u kia ra ngoài. Nhưng mà nơi này cũng không có bác sĩ khoa ngoại cho nên Mục Mộc chỉ có thể vừa hận vừa đành để mặc cho túi thai cứ tiếp tục phát triển mà thôi. dùng chăn mỏng mùa hè che kín chính mình. Mục Mộc ngủ say, song ở tại thời điểm có một người nhẹ nhàng ngồi xuống ở bên cạnh hắn thì Mục Mộc lập tức liền thức tỉnh. Trong bóng tối có một đôi mắt vàng sẫm phát ra u quang. Mặc dù Mục Mộc không thấy rõ khuôn mặt của Lạc Tang, nhưng hắn vẫn dựa vào đôi mắt này mà nhận ra Oai Phản ứng đầu tiên của Mục Mộc là định hét to để kêu Lạc Lâm đến, nhưng Lạc Tang lại nhanh chóng lấy tay che kín cái miệng của hắn. Lạc Tang tới gần Mục Mộc, y thì thầm nói nhỏ, đừng sợ. Mục Mộc tỉnh táo lại, hắn gạt tay của Lạc Tang ra, cau mày gầm nhẹ với y, đừng lại tới gần tôi. Lạc Tang có chút mất mát rũ mắt xuống, em nói sẽ ở cùng với anh trong một năm, tình hình bây giờ không giống với trước nữa. Mục Mộc tức giận nhìn Lạc Tang, anh muốn ăn tôi đó, anh khiến tôi không dám lại ở bên cạnh anh nữa. Lạc Tang không nói, Mục Mộc dùng chân đạp y, đi mau nếu không tôi sẽ gọi chú đến đó, anh muốn nhìn em ngủ. Lạc Tang thấy Mục Mộc muốn đuổi mình đi thì liền vội vàng nói, anh bảo đảm là anh sẽ không làm bất cứ việc gì. Tôi không tin, tôi không tin. Giọng nói của Mục Mộc hơi lớn, hắn cảm thấy mình có chút uất ức, mà phương thức để hắn thể hiện ra sự uất ức của chính mình thì đó là phát giận. Anh đã từng bảo đảm rằng anh sẽ không làm thương tổn tôi, nhưng kết quả thì sao hả? Anh cũng đã từng bảo đảm rằng sẽ không lại bắn vào trong cơ thể của tôi, nhưng kết quả thì sao? Mỗi một lần bị anh cắn thì tôi đều sợ muốn chết. Mỗi một lần bị anh tiến vào trong cơ thể thì tôi đều cảm thấy rất không thoải mái, lại vô cùng lo lắng. Vô cùng lo lắng. Mục Mộc tựa như nghĩ tới điều gì, nét mặt vừa lúng túng lại vừa mang theo vẻ phức tạp. Sau đó hắn lại tiếp tục quát lên với Lạc Tang, anh vốn cũng không biết rõ tôi phải đối mặt với bao nhiêu áp lực. Lạc Tang rất hổ thẹn, xin lỗi. Nói xin lỗi thì có ích gì chứ? Mục Mộc hung tợn chừng y, lần thứ hai đuổi y đi, anh đi đi, đừng có nói cái gì mà muốn nhìn thất tôi ngủ, có anh ở đây thì tôi sẽ không ngủ được. Đây là Mục Mộc nói thật, tính hắn vốn rất thận trọng. Chỉ cần vừa nghĩ tới Lạc Tang có thể cắn đứt cổ của hắn tại thời điểm hắn đang ngủ say thì hắn liền hoàn toàn tỉnh táo. Lạc Tang vẫn còn muốn nói gì nữa nhưng Mục Mộc liền hét lên một câu, đi ngay. Anh vẫn không hiểu sao, anh làm cho tôi cảm thấy sợ hãi. Lạc Tang bởi vì câu nói này của Mục Mộc mà sắc mặt trắng bệch, chuyện y lo lắng nhất vẫn đã xảy ra. Mục Mộc sợ hãi oai. Mục Mộc thấy Lạc Tang vẫn không hề có ý muốn rời đi thì hắn liền nhíu mày, rốt cục liền hét to lên, chú Lạc Lâm ơi. Bóng đêm thâm trầm và yên ắng nên tiếng kêu của Mục Mộc rất to và rõ, lỗ tai nhạy bén của Lạc Tang nghe thấy tiếng bước chân của Lạc Lâm đang vội vã tới thì y liền nhìn chăm chú vào Mục Mộc rồi nhanh chóng nhảy cửa sổ phóng ra ngoài. Tại thời điểm Lạc Tang chạy đi thì Lạc Lâm cũng đẩy cửa bước vào. Trước tiên ông liền nhìn về phía Mục Mộc, thấy hắn không xảy ra việc gì thì mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó cau mày nhìn về phía cửa sổ. Lạc Lâm ngửi được mùi của Lạc Tang, cho nên ông cái gì cũng không hỏi Mục Mộc mà chỉ hỏi hắn, cháu có muốn ngủ chung với Văn Sâm đặc tư không? Chú sẽ nằm ngủ ở ngoài cửa phòng của hai người. Mục Mộc có chút động lòng. Đây đúng là phương pháp có thể bảo vệ hắn toàn diện, nhưng hắn cũng không muốn ngủ cùng Văn Sâm đặc tư. Cũng cảm thấy để cặp phu phu người ta tách ra ngủ như vậy thật thì cũng không tốt lắm, nên hắn liền xoắn suýt một lúc lâu thì chọn ra được một biện pháp phù hợp cho đôi bên. Tôi sẽ chuyển chăn đệm qua nằm ngủ chung phòng với hai chú. Lạc Lâm liền gật đầu nên Mục Mộc ôm đệm giường đi vào căn phòng của Văn Sâm đặc tư và Lạc Lâm. Văn Sâm đặc tư dĩ nhiên vẫn đang ngủ say sưa, một chút cũng không có bị tiếng động lớn vừa nãy làm cho tỉnh ngủ. Mục Mộc nhẹ nhàng trải chăn đệm ra sàn, Lạc Lâm ở một bên nói ra, thời điểm Văn Văn sinh Lạc Tang thì khiến cho cơ thể suy yếu, một khi đã ngủ say thì gần như không dễ tỉnh ngủ. Mục Mộc hiểu rõ, đột nhiên nhớ đến Văn Sâm đặc tư tại mùa hè nóng bức này nhưng đều phải mặc hai áo. Áo sơ mi màu trắng còn mặc thêm các loại áo khoác có màu sắc tươi sáng nữa. Mục Mộc vẫn cho rằng ông là đang làm dáng. Lúc này mới phát giác được có lẽ là do thân thể của ông ấy quá suy yếu nên dễ dàng bị lạnh. Lạc Lâm chờ Mục Mộc nằm xuống thì liền đóng cửa lại đi ra ngoài. Trực tiếp biến thành báo đen lớn ngủ ở ngoài cửa. Có ông ấy bảo vệ cùng Văn Sâm đặc tư làm bạn nên Mục Mộc an tâm hơn rất nhiều. Lần nữa chìm vào ngủ say mà giấc ngủ này lại chính là cả một ngày. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 37, phương pháp Mục Mộc mơ mơ màng màng từ trên giường bò dậy, chỉ cảm thấy đầu đau vô cùng. Hắn xoa xoa mái tóc rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời phủ một màu đỏ sậm nên làm cho hắn không biết lúc này là chạng vạng hay vẫn còn sáng sớm nữa. Chồng chăn đệm kế bên đã được xếp lại một cách gọn gàng và chỉnh tề, nhưng Văn Sâm đặc tư cũng không có ở trong phòng. Mục Mộc ôm cái đầu đang đau nhức liền đi ra ngoài thì nhìn thấy Lạc Lâm đang lắp đặt cửa sổ tại trong một căn phòng. Văn Sâm đặc tư thì lại đang ôm lấy ông ấy từ đằng sau, cả khuôn mặt chôn vào trong tấm lưng rộng rãi và rắn chắc của Lạc Lâm, trông dáng vẻ rất khổ sở. Phát hiện là Mục Mộc nên Lạc Lâm nghiêng đầu nhìn hắn, trên mặt lộ ra mỉm cười. Tỉnh dậy rồi, cháu đã ngủ suốt một ngày đó. Cả một ngày, Mục Mộc sửng sốt, không nghĩ tới chính mình lại ngủ lâu đến như vậy, chẳng trách đầu lại đau. Văn Sâm đặc tư ngẩng mặt lên, cưỡng ép xốc lại tinh thần, đi cùng Mục Mộc vào nhà bếp, đưa một chén lớn đựng đầy cháo thịt nạc vẫn còn đang đặt ở trên bếp lửa liu riu cho Mục Mộc. Tại sao lại không gọi tôi dậy? Mục Mộc chậm rãi ăn cháo. Tinh thần không được tốt lắm. Buổi trưa cha có kêu, còn đẩy con mấy lần, nhưng con vẫn không tỉnh dậy. Văn Sâm đặc tư giải thích, hai tay cầm lấy lọn tóc màu nâu mọc dài đến mông của mình mà nhìn tới nhìn lui. Mục Mộc có chút bất ngờ khi chính mình lại ngủ say đến như vậy, nhưng không có quá để ý. Dù sao ngày hôm qua hắn cũng đã chảy rất nhiều máu. Nhìn thấy Văn Sâm đặc tư tuy đang đùa bỡn mái tóc nhưng lại đăm chiêu ủ rột, Mục Mộc có chút khó hiểu nên hỏi ông ấy, làm sao vậy? Văn Sâm đặc tư cúi đầu xuống rồi nói, sáng sớm hôm nay cha chải đầu thì phát hiện có một sợi tóc trắng. Lúc đó Văn Sâm đặc tư cảm thấy cứ như là ngày tận thế đã tới vậy nên hoảng hốt chạy đi tìm Lạc Lâm. Lạc Lâm còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện lớn gì, vừa nghe là có một sợi tóc trắng, giờ khóc giờ cười giúp Văn Sâm đặc tư nhổ đi. Mà Văn Sâm đặc tư vẫn cứ khổ sở hết sức nên cả ngày này đều giống như một con câu a lơ mà ôm lấy Lạc Lâm vậy. Mục Mộc im lặng ăn cháo, không thể nào hiểu được suy nghĩ của Văn Sâm đặc tư. Chờ ăn cháo được hơn nửa chén thì đầu của hắn cũng đã bớt đau, liền bưng cháo đi xung quanh ngôi nhà. Thán phục tốc độ xây dựng nhà của Lạc Lâm cực kỳ nhanh. Ngày hôm qua còn là phần thô của một ngôi nhà mà ngày hôm nay thì đã có bộ dáng một chút. Cửa sổ và cửa đi đều đã được lắp lên, còn làm xong hai cái giường lớn nữa. Dựa theo tốc độ xây nhà này của ông ấy thì nhiều lắm là khoảng mấy ngày nữa, vật dụng các loại trong ngôi nhà này liền sẽ có đầy đủ hết. Mục Mộc nhớ đến Lạc Tang cũng đang xây phòng thì vô vị cầm cái chén đi ra ngoài cửa rồi nhìn qua. Kinh ngạc nhìn thấy Lạc Tang đang phá dỡ hàng rào gỗ đen, ngôi nhà màu đen cũng đã được san bằng luôn rồi. Tại vị trí của ngôi nhà trước kia đã hiện ra phần khung của ngôi nhà bằng tre, mà Lạc Tang đang dựng tường cho ngôi nhà. Mỗi một người ở nơi này đều không phải là người bình thường mà. Xây dựng một ngôi nhà mà giống như đang lắp ráp mô hình vậy. Mục Mộc vừa ăn cháo lại vừa cảm thán, lại một lần nữa cảm nhận được sự đáng sợ của các thú nhân. Phát hiện Mục Mộc đang nhìn chằm chằm nên Lạc Tang quay đầu nhìn về phía hắn. Y đầu tiên là sững sờ, sau đó vẻ mặt phức tạp cúi đầu xuống. Mục Mộc nhíu mày, thảnh thơi dựa vào khung cửa cầm chén cháo lên ăn, nghĩ thầm chắc hẳn là do những lời nói ngày hôm qua của hắn đã hung hăng đả kích Lạc Tang một phen. Lạc Tang quả thật là bị đả kích, khổ tâm và cẩn thận trong 3 tháng mới có thể cùng Mục Mộc quan hệ tốt hơn một chút, nhưng rốt cuộc vẫn đảo ngược lại từ đầu. Dẫu vậy thì y rất nhanh lại phấn chấn lên. Đi lại giếng nước để rửa sạch tay rồi đi tới phía Mục Mộc. Đây là tới giờ cơm. Mục Mộc nhớ lại ngày hôm qua Lạc Lâm có nói qua là lúc ăn cơm thì Lạc Tang sẽ tới, cho nên tuy rằng cực kỳ không tình nguyện có tiếp xúc với y nhưng vẫn yên lặng nhìn y đến gần. Chờ đi tới bên người Mục Mộc, Lạc Tang giơ tay xoa đầu của Mục Mộc mang theo vẻ cưng chiều. Trên mặt tuy rằng hơi mỉm cười nhưng nụ cười đó lại hàm chứa một chút đắng chát ở bên trong. Thức dậy rồi. Lạc Tang dùng bàn tay có khớp xương rõ ràng vuốt tóc Mục Mộc. Sợi tóc của Mục Mộc mềm mại và tinh tế, rất giống với đứa trẻ, mà chính vì mái tóc của hắn lại dễ dàng bị gió thổi lên khiến cho y có một loại cảm giác nhẹ bỗng. Mục Mục có thái độ xa cách với Lạc Tang. Lạc Tang hơi khuỵu đầu gối xuống, đưa mặt mình tiến đến trước mặt Mục Mục, hôn một cái. So với chủ động hôn Mục Mục, Lạc Tang càng thích Mục Mục chủ động hôn mình, sẽ làm cho y cảm thấy mình đã được Mục Mục chấp nhận rồi. Bây giờ Mục Mục đối với việc hôn nhau đã không còn để ý nhiều nữa, huống chi xem như hắn không muốn thì Lạc Tang cũng sẽ thừa dịp hắn không chú ý lén lút chụt hắn, cho nên Mục Mục có chút bất đắc dĩ thả cái muỗng xuống. Hắn liền quay đầu lại liếc nhìn vào trong phòng, Lạc Lâm thì đang lắp đặt một bên còn lại của cánh cửa sổ, Văn Sâm Đặc Tư thì đang làm bộ ăn cháo nhưng đôi mắt lại lén lút liếc về phía bên này. Khi đối diện với tầm mắt của Mục Mục thì lập tức chột dạ xoay chuyển con ngươi trở lại. Mục Mục quay đầu lại, một tay cầm lấy bát, một tay nắm lấy cổ áo của Lạc Tang quay người thô bạo đẩy y lên tường ở bên ngoài nhà. Sau đó hơi nhón chân lên nâng cằm lên mà hôn vào môi Lạc Tang. Mục Mục hôn có lệ nên mới một giây liền muốn từ trước người Lạc Tang lui lại thì bị Lạc Tang bá đạo ôm lấy phần eo, bị ép phải hôn sâu với y. Hai người miệng đối miệng, mũi đụng mũi, mắt nhìn mắt, Lạc Tang còn đưa đầu lưỡi vào trong miệng Mục Mục. Mục Mục mất hứng nên dùng đầu lưỡi ngăn chặn, liên tục đẩy đầu lưỡi của Lạc Tang ra ngoài nhưng không ngờ Lạc Tang lại ngậm đầu lưỡi của hắn, còn dùng sức mút vào một chút. Mục Mục bị cái mút này khiến cho hai chân mềm nhũn mà hô hấp thì dồn dập hơn. Cuối cùng Lạc Tang cũng coi như là buông Mục Mục ra. Y tại khoảng cách gần trông thấy hai má của Mục Mục có chút đỏ lên thì tâm tình khá hơn trước nhiều. Giảo hoạt thừa dịp Mục Mục có chút động tình mà thì thầm với hắn, anh thích em. Mục Mục bỗng cảm thấy vô cùng hồi hộp, tim đập thình thịch vài lần, vì vậy vội vàng tách khỏi người của Lạc Tang, thiếu chút nữa thì đánh rơi chén gỗ đang cầm trong tay luôn. Ngay lúc này, Mục Mục cũng không biết làm thế nào để đối mặt với Lạc Tang và để bình ổn lại cảm xúc đang dậy sóng của chính mình nên Mục Mục liền cúi đầu múc muỗng cháo lên ăn, cố gắng rời đi sự chú ý. Nhưng vẫn còn hồi hộp, cả người hầu như đều rơi vào một cảm xúc khó chịu khác thường. Lạc Tang thấy Mục Mục không chịu nhìn y, tâm tình liền kém đi nhưng vẫn ôn nhu nói với Mục Mục, vào nhà thôi. Mục Mục gật gật đầu, vẫn cứ cúi đầu nhìn cháo trong chén, đi cùng Lạc Tang vào nhà bếp. Lạc Lâm đã ngồi ở bên cạnh Văn Sâm Đặc Tư mà ăn thịt. Ngoại trừ kia hai cái giường lớn ra thì trong ngày hôm nay ông còn làm xong 4 cái ghế. Còn bàn ăn thì phỏng chừng ngày mai sẽ có. Lạc Lâm nhìn thấy Lạc Tang đi vào thì ông liền đưa một chậu thịt cho Lạc Tang. Lạc Tang tiếp nhận, trực tiếp dùng tay cầm lấy cục thịt lên ăn. Mục Mục nhìn sơ số lượng thịt của hôm nay thì thấy hoàn toàn không đủ hai cha con thú nhân này ăn nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều. Mãi đến khi nhìn thấy Lạc Tang ăn hết chậu thịt nọ thì lại bắt đầu ăn trái cây thì mới kinh ngạc. Ở cùng với Lạc Tang trong một thời gian dài rồi, Mục Mục biết rõ Lạc Tang kén ăn đến mức cực đoan, chỉ thích ăn thịt mà thôi còn rau dưa và trái cây thì y đều không chịu ăn, trừ khi là đồ ăn thừa của hắn. Mục Mục nhìn thấy giỏ lớn đang đựng đủ loại trái cây, lại nhìn vẻ mặt ăn như nhai sắp của Lạc Tang thì hắn liền không nhịn cười được, có chút hả hê mà trêu chọc y, ăn nhiều hoa quả thì rất tốt cho cơ thể. Để Lạc Tang ăn trái cây là ý tưởng của Văn Sâm Đặc Tư. Tối hôm qua ông và Lạc Lâm đã thương lượng với nhau, muốn thử thay đổi một chút thói quen ăn uống của Lạc Tang, mỗi bữa chỉ được phép ăn một chậu thịt, ăn không đủ no thì cũng chỉ có thể ăn thêm trái cây hoặc rau dưa, nói không chừng có thể làm giảm đi thú tính của Lạc Tang. Lạc Tang rất vui vẻ tiếp nhận cái phương pháp này. Vì Mục Mục bất kể là phương pháp gì thì y cũng đều sẵn lòng thử nghiệm, dù cho y cực kỳ ghét ăn rau dưa và trái cây. Lạc Tang thấy Mục Mục cười nhạo y thì y suy nghĩ một chút rồi đưa trái cây đang cầm trong tay mình cho Mục Mục, em hãy cắn một cái. Mục Mục đã đoán được ý nghĩ của Lạc Tang, chẳng qua chỉ là muốn ăn đồ thừa của hắn mà thôi nhưng Mục Mục cố tình không làm theo ý muốn của y, không, vậy thì hôn lên. Lạc Tang liền lùi lại mà cầu thành việc khác, trái cây được Mục Mục hôn qua cho dù là bị thối rữa thì y đều vui lòng ăn hết. Mục Mộc sung sướng ăn cháo thịt nạc vô cùng ngon của mình, vẫn muốn làm cho Lạc Tang không dễ chịu. Lạc Tang thấy Mục Mộc không chịu thì chỉ đành phải tiếp tục cau mày ăn những trái cây kia. Ngược lại Văn Sâm Đặc Tư ngồi ở một bên thì đôi mắt lại lóe lên tia sáng không rõ, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Sau buổi cơm tối, Văn Sâm Đặc Tư thay thuốc cho Mục Mộc. Lạc Tang chỉ miễn cưỡng ăn được 8 quả trái cây thì liền không ăn được nữa, thà rằng để mình chịu đói. Sau đó dựa vào năng lực nhìn trong đêm cực kỳ tốt của mình mà quay trở về tiếp tục dựng căn nhà, muốn nhanh chóng xây xong căn nhà rồi đón Mục Mộc về ở. Sau khi Văn Sâm Đặc Tư thay thuốc cho Mục Mộc xong thì ông liền cầm một quả màu xanh đưa cho Mục Mộc, cười nói, tráng miệng sau bữa ăn, ăn một quả đi. Mục Mộc không suy nghĩ nhiều liền cầm quả màu xanh lên cắn một cái. Văn Sâm Đặc Tư hỏi hắn, vị như thế nào? Không thích. Mục Mộc khẽ nhíu mày lắc lắc đầu, cảm thấy quá chua. Vì vậy Văn Sâm Đặc Tư liền lấy quả xanh từ trong tay Mục Mộc đi rồi đổi bằng một quả màu tím, vậy thì ăn quả này. Mục Mộc thử một chút quả màu tím, vừa giòn vừa ngọt, quả này còn có thể ăn được. Mục Mộc đang muốn cắn thêm một miếng thì Văn Sâm Đặc Tư liền đưa một quả đã được lột vỏ tới, cũng nếm thử quả này đi. Lúc này, Mục Mộc mới phát giác thấy không đúng, chỉ thấy đôi mắt sáng long lanh của Văn Sâm Đặc Tư đang nhìn hắn, thúc giục, tiếp đi, thử xem quả này. Mục Mộc cầm lấy quả lột vỏ cắn một miếng nhỏ, quả nhiên Văn Sâm Đặc Tư liền đưa một quả khác tới. Quả này cũng rất ngon, ăn một miếng đi. Mục Mộc lau miệng, đứng dậy muốn trở về phòng, không ăn. Sau cùng thử một quả này đi. Văn Sâm Đặc Tư không tha cầm lấy vạt áo của Mục Mộc. Mục Mộc không còn cách nào nên đành phải cắn quả kia một miếng. Quả nhiên, Văn Sâm Đặc Tư lập tức gói 4 quả trái cây đã bị Mục Mộc cắn qua lại rồi hào hứng chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa vui vẻ kêu gào, con hư, đến ăn trái cây này. 4 quả này là do Mục Mộc ăn còn dư lại đó. Đêm nay, Lạc Tang ăn rất ít mà người làm cha Văn Sâm Đặc Tư vô cùng đau lòng, vì vậy mới nghĩ ra chiêu thức vô lại này để cho Lạc Tang có thể ăn thêm một ít trái cây nữa. Ông phát hiện ra Lạc Tang sẽ coi đồ ăn còn thừa lại của Mục Mộc là thịt mà ăn hết, cũng giống với Lạc Lâm sẽ ăn đồ ăn còn thừa lại của ông như đang ăn thịt vậy. Bị Văn Sâm Đặc Tư lợi dụng nhưng Mục Mộc chỉ cảm thấy vừa đáng giận lại vừa buồn cười. Hắn không có việc gì liền ở trong phòng một lúc lâu, sau lại trù trừ một hồi thì dứt khoát xách theo ngọn đèn đi tìm Lạc Tang, muốn nhìn xem một chút y dựng nhà tới đây rồi. Chỉ đi có một lát thì chắc hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Về phần tại sao muốn mạo hiểm trong thời điểm đang nguy hiểm này để đến xem Lạc Tang dựng nhà ở mà không phải tìm những chuyện khác để tiêu khiển thì Mục Mộc vẫn chưa hề nghĩ tới cái vấn đề đó. Lạc Lâm gọi lại Mục Mộc sắp đi ra cửa, đến xem Lạc Tang dựng nhà ở. Mục Mộc bình tĩnh trả lời. Lạc Lâm cũng không có ngăn cản, chỉ dặn dò một câu, cẩn thận một chút, có chuyện gì liền kêu to một tiếng, chú sẽ lập tức tới liền. Đi tới cửa Mục Mộc nghe thấy vậy thì không khỏi quay đầu lại nhìn Lạc Lâm một cái. Cảm thấy được lời này giống như là lời mà người cha sẽ nói với con gái của mình vậy. Thế nhưng cái người cha bất lương kia của hắn từ trước đến giờ cũng chưa từng nói những lời tương tự như thế này với hắn bao giờ cả nên khiến cho Mục Mộc không khỏi cảm thấy có chút phức tạp. Lạc Tang rất là hạnh phúc. Mục Mộc có hơi ghen tị vì có được một người cha cực kỳ yêu thương y và một người phụ thân tuy rằng rất nghiêm khắc nhưng cũng rất quan tâm y, mặc dù là chồng chồng. So với mối quan hệ tồi tệ trong gia đình vợ chồng thì chẳng bằng nên là kiểu gia đình chồng chồng hài hòa và ấm áp này. Thế giới quan của Mục Mộc liền đã phát sinh thay đổi vi diệu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 38. Xoắn suýt Mục Mộc xách theo ngọn đèn rồi đi về phía trước. Bốn phía vừa đen lại vừa lạnh, Mục Mộc không thể không biết thời tiết đã thật sự vào thu. Thời điểm khi hắn đi đến thế giới này thì vẫn là đầu mùa hè. Bất chi bất giác đều đã trôi qua lâu đến như vậy rồi, Mục Mộc liền thở dài. Vậy hắn còn có thể ở lại tại thế giới này trong bao lâu đây? Mục Mộc cũng không biết làm theo phương pháp nào để có thể quay trở về được trái đất. Thế nhưng trong lòng hắn vẫn luôn chờ mong, hy vọng trong một khắc nào đó thì hắn bất chợt được trở về giống như lúc hắn bất chợt xuất hiện ở nơi này vậy. Trong bóng tối ngay phía trước đột ngột xuất hiện một người, là Văn Sâm Đặc Tư. Vốn Văn Sâm Đặc Tư muốn chờ cho Lạc Tang ăn hết hoa quả thì mới trở về, nhưng nhìn thấy Mục Mộc giơ ngọn đèn đi tới đây thì liền đứng dậy vui vẻ tránh đi, nhằm để lại không gian cho hai người trẻ tuổi ở cùng nhau. Cầm cái này đi. Khi Văn Sâm Đặc Tư đi ngang qua người Mục Mộc thì liền nhét một cái bình nhỏ vào trong tay Mục Mộc. Mục Mộc cũng biết rõ cái bình nhỏ kia là thứ gì. Bên trong chứa thuốc bột có thể khiến cho thú nhân bị ngất xỉu. Trước đây Văn Sâm Đặc Tư cũng đã từng cho hắn một bình, nhưng Mục Mộc lại làm mất nó rồi. Mục Mộc gật đầu với Văn Sâm Đặc Tư xong thì nhét bình nhỏ vào trong túi quần. Hai người đều bước đi về phía trước. Một lát sau Văn Sâm Đặc Tư lại chạy chậm quay lại. Ông cởi áo khoác màu lam nhạt ra rồi khoác lên trên người Mục Mộc, cẩn thận kẻo bị lạnh. Mục Mộc liền sửng sốt, nhất thời không phản ứng kịp, nhưng Văn Sâm Đặc Tư mặc áo sơ mi đơn bạc lại còn cười ha ha với hắn. Không chờ Mục Mộc nói chuyện liền co vai lại ôm chặt hai tay chạy chậm về nhà. Tâm tư Mục Mộc phức tạp cầm lấy ngọn đèn mà đứng tại chỗ. Qua một lúc lâu mới đem kiện áo choàng vẫn còn mang theo hơi ấm kia khoác lên người mình, tiếp tục đi đến chỗ Lạc Tang. Lạc Tang đang ngồi ở trên bãi cỏ mà ăn bốn quả trái cây kia. Mục Mộc lạnh nhạt đi qua y muốn đi xem căn nhà trúc, nhưng Lạc Tang giương tay ra định bắt lấy hắn, nhưng cuối cùng không cẩn thận lại chạm vào mông của Mục Mộc. Mục Mộc liền ngoái đầu lại mạnh mẽ chừng Lạc Tang một cái. Lạc Tang nhanh chóng giơ hai tay lên mà tỏ vẻ vô tội. Hãy lo ăn trái cây của anh đi, đừng có mà động tay động chân với tôi. Mục Mộc tức giận nhắc nhở Lạc Tang rồi đi tới xem tường ngoài bằng trúc kia. Đưa ngọn đèn tới gần tường ngoài, Mục Mộc châu đầu vào nhìn thì kinh ngạc phát hiện tay nghề của Lạc Tang không hề tệ một chút nào. Trên bức tường còn có hoa văn nhưng chỉ dùng cây trúc xếp thành hình thoi. Những cây trúc được sắp xếp xen kẽ nhau vô cùng chặt chẽ, một chút khe hở cũng đều không có. Mục Mộc dùng móng tay khẩy khẩy mối nối giữa những cây trúc, lại thấy không giống như là dùng keo thì không khỏi thắc mắc Lạc Tang đã làm cách nào để khiến chúng nó lại có thể dính chặt với nhau đến như vậy. Cho nên hắn liền đi vài vòng quanh tường trúc thì mới phát hiện ra được manh mối. Hóa ra là hai đầu của cây trúc đều xuyên vào bên trong của một cây trúc khác, giữ chặt lấy nhau. Cách này rất hay. Biết rõ được nguyên lý của những cây trúc kia thì Mục Mộc cảm thấy hứng thú, ngứa tay, muốn thử dùng cây trúc làm một băng ghế đơn giản. Đàn ông mà, ít nhiều gì đều có chút hứng thú với nghề mộc, đặc biệt là với Mục Mộc hiện tại đang rảnh rỗi không việc gì. Mục Mộc ngoảnh đầu lại thì nhìn thấy con dao dùng để tước cây trúc bị vứt trên mặt đất, vì vậy liền cầm lên rồi nhặt một cây trúc mỏng nhỏ mà bắt đầu chặt ra. Kết quả chặt ba nhát chát chát chát, nhưng thật bất ngờ là nó vẫn không bị chặt đứt ra. Lạc Tang lại đang ngồi ở một bên nhìn hắn nên Mục Mộc cảm thấy rất mất mặt, liền vung dao chặt tiếp chát chát chát. Bất kể Mục Mộc liên tục chặt nó không ngừng còn chảy một thân mồ hôi nữa, nhưng không ngờ là cây trúc này trông có vẻ nhỏ nhắn dễ ức hiếp thế mà lại rất cứng chắc. Không thể chặt như vậy được. Ngồi ở một bên nhưng Lạc Tang cũng không nhìn nổi nữa, y liền hai ba ngụm ăn hết trái cây, sau đó đi tới rút con dao và gậy trúc đang ở trong tay Mục Mộc ra rồi làm mẫu cho Mục Mộc xem, phải gọt như thế này. Lạc Tang dùng lưỡi dao sượt qua cây trúc rồi gọt xuống, vì để cho Mục Mộc nhìn thấy được rõ ràng nên đặc biệt thả chậm tốc độ gọt. Vì vậy khi nhìn thấy động tác gọt trúc của y thì Mục Mộc thấy khá giống với động tác đang sắt miếng đậu hũ lớn vậy. Trông vô cùng thoải mái và nhẹ nhàng. Lạc Tang đã chặt đứt miếng đậu hũ lớn ra rồi thì liền đưa con dao và miếng đậu hũ lớn cho Mục Mộc. Nào hãy thử xem. Mục Mộc sầm mặt lại, một phát liền đánh cây trúc bay đi chỗ khác. Hắn không cần phải thử làm gì nữa khi đã biết rõ mình chắc chắn sẽ không chặt đứt được nó. Không chơi nữa. Mục Mộc xách ngọn đèn liền muốn đi về. Bởi vì bị mất mặt tại trước mặt của Lạc Tang cho nên rất bực bội. Lạc Tang vội đuổi theo rồi giữ chặt lấy tay Mục Mộc, cơ thể Mục Mộc liền cứng đờ, có chút khẩn trương, sợ Lạc Tang không cho mình đi về. Tay còn lại của Mục Mộc vội vàng luồn vào trong túi quần, cầm cái bình nhỏ kia. Hãy ở lại với anh thêm một chút nữa thôi. Lạc Tang khẩn cầu Mục Mộc, cả ngày hôm nay, chúng ta đều không có ở cùng nhau rồi. Dần dần thì anh sẽ quen thôi. Mục Mục nói một cách vô tình, đừng nói bây giờ, mỗi ngày anh còn có thể gặp tôi trong một hoặc hai giờ. Đến một năm sau thì mỗi ngày anh muốn gặp một phút cũng rất khó đấy. Lạc Tang nghe vậy thì nắm tay Mục Mục liền chặt thêm mấy phần, y trầm mặc. Mục Mục thấy y vẫn không chịu buông tay thì cũng chẳng muốn nói nhiều với y thêm nữa, liền móc cái bình nhỏ ở trong túi quần ra rồi một tay mở nắp bình hất vào trên mặt Lạc Tang. Chỉ thấy bột phấn màu trắng khi chạm vào mặt Lạc Tang thì liền biến thành làn khói màu xanh biếc. Theo nhịp hô hấp của Lạc Tang mà tiến vào bên trong mũi của Oai, Lạc Tang chỉ cảm thấy đầu mình choáng váng, chân trở nên không ổn định. Mục Mục cười lạnh một tiếng, đang định rút bàn tay mình từ trong tay y ra thì liền thấy Lạc Tang lắc lắc đầu rồi đứng vững vàng lại. Mục Mục lúc này có hơi oán giận Văn Sâm Đặc Tư, hoài nghi ông đưa cho hắn một sản phẩm đã quá hạn. Mặc dù Lạc Tang đã đứng vững rồi nhưng mà đầu của y vẫn còn choáng váng. Y cố chấp nắm lấy tay của Mục Mục không buông, chờ lấy lại được sức lực, liền hỏi Mục Mục, em có muốn đánh anh không? Mục Mục liền sửng sốt, sau đó thì nở nụ cười, anh không được tỉnh táo hả? Không phải, Lạc Tang nói rất nghiêm túc, anh chỉ muốn em được vui vẻ mà thôi. Còn có, Lạc Tang cũng nhớ tới thời điểm trước kia, khi Mục Mục cố sức cắt đầu lưỡi của y nhưng y không có nổi giận với Mục Mục nên sau đó Mục Mục liền không còn sợ y nữa sao? Dùng khổ nhục kế để đối phó với Mục Mục có vẻ rất thích hợp. Dù sao thì y cũng rất rắn chắc nên bị Mục Mục đánh mấy lần cũng không hề hấn gì. Vui vẻ cái con khỉ, nói tôi cứ như là kẻ cuồng ngược đãi vậy. Mặc dù Mục Mục nói ra như vậy nhưng thật ra vẫn cảm thấy hứng thú. Trước đây y vẫn hận không giết được Lạc Tang. Bây giờ mặc dù không còn ý nghĩ muốn lấy tính mạng của y nhưng đánh mấy lần để tiết hận thì vẫn là có. Đặc biệt là hôm qua hắn mới bị Lạc Tang hung hăng cắn một cái. Mục Mục nhớ lại ngày hôm qua Văn Sâm Đặc Tư đã đưa cho hắn một cái roi da đỏ. Vì vậy ra lệnh với y, đi lấy cái roi mà cha anh đã cho tôi ra đây. Lạc Tang không nói hai lời liền đi lấy cái roi da đỏ kia tới. Mục Mục nhận lấy, quăng roi ném thử một chút cảm giác. Không ngờ lại rất thuận tay. Mục Mục cầm cái roi nhưng cũng không có lập tức hướng đánh vào người Lạc Tang, mà là tính sổ cùng Lạc Tang trước. Tước sau thì anh đã cắn tôi khoảng 6 lần, 5 lần trước thì đều cắn rất nhẹ nên phải đánh 5 roi, nhưng ngày hôm qua anh đã cắn tôi rất nặng, tàn nhẫn hơn rất nhiều so với cả 5 lần trước cộng lại cho nên phải đánh 5 roi, tôi cũng không có bắt nạt anh, sẽ đánh anh 10 roi, anh có ý kiến gì không? Lạc Tang vừa dứt lời liền cởi bỏ quần áo trên người, đem phần lưng dày rộng và rắn chắc của mình hướng về phía Mục Mộc, đánh đi. Ồ, còn rất chủ động nữa. Mục Mục cảm thấy hơi buồn cười. Hắn thử nhẹ nhàng quất ra roi thứ nhất. Roi da rơi vào trên lưng Lạc Tang thì phát ra một tiếng giòn giã. Lạc Tang vẫn không nhúc nhích, cũng không nói tiếng nào. Mục Mục thì nắm roi lại mà run một cái. Thực sự sợ hãi. Sao lại vang to đến thế? Mục Mục nhíu mày, chắc hẳn là rất là đau đi. Chờ chút, không phải là Lạc Tang bị đau sao? Lòng dạ của hắn từ khi nào lại trở nên mềm yếu như thế này cơ chứ? Mục Mục có chút tức giận, là bị chính mình chọc tức. Hắn vội ổn định lại tâm tình thừa thế xông lên liền quất 5 roi vào lưng Lạc Tang. Sau khi đã thở dốc một hơi lại nặng nề quất thêm một roi nữa thì giống như khoai lang vòng tay mà vội vàng quăng roi xuống. Đánh xong rồi, còn thiếu 3 roi nữa đấy. Lạc Tang ngoái đầu lại nhìn Mục Mục, hỏi ra một cách trịnh trọng, mệt mỏi. Cứ để đó, sau này lại đánh tiếp. Mục Mục không vui nói, một cước đá bay cái roi kia, trong đầu càng nghĩ lại càng thấy giận, rõ ràng là mình đánh y nhưng trong lòng mình lại cảm thấy cực kỳ khó chịu, rốt cuộc không hiểu là đang phạt Lạc Tang hay là phạt mình nữa. Lạc Tang nhìn Mục Mục không có vẻ vui sướng gì thì y nghi ngờ đi về phía hắn, nâng mặt của hắn lên mà nhìn, làm sao vậy? Này không giống với dự đoán của y cho lắm, y cho là Mục Mục sau khi đánh mình xong sẽ rất vui vẻ. Nếu như là Mục Mục trước kia, chắc chắn sẽ rất vui vẻ, hận không thể quất chết Lạc Tang luôn. Mục Mục cũng không trả lời Lạc Tang, hắn vươn tay sờ vào sau lưng Lạc Tang một lần thì cảm nhận không có bất kỳ vết thương nào, liền không yên lòng mà lại sờ thêm một lần nữa. Xác thực không có vết thương nghiêm trọng nào thì cảm giác khó chịu ở trong lòng hắn nhất thời giảm đi mấy phần. Nhưng vẫn là không cao hứng, nghiêm mặt mắng Lạc Tang một câu, tránh ra. Mục Mục mắng xong liền quay người đi, Lạc Tang đuổi theo thì bị Mục Mục đá cho một cước. Lạc Tang vẫn cứ đuổi theo nên Mục Mục dừng lại chừng y. Ngay lúc Lạc Tang cho rằng Mục Mục sẽ mắng chửi mình thì Mục Mục lại nhích lại gần, oai có đau hay không? Mục Mục cuối cùng vẫn là hỏi, hắn không thể cưỡng lại được. Mặc dù lúc nãy hắn đã xác định được mình cũng không có đánh Lạc Tang bị thương. Nhìn thấy Mục Mục đang có chút thấp thỏm, khóe miệng Lạc Tang loang ra một nụ cười. Suy nghĩ một chút thì y liền cố ý nói dối, đau. Mục Mục nhất thời bứt rứt không yên, hắn cầm chặt ngọn đèn, trong lòng vô cùng khó chịu, mà hắn lại căm ghét cái cảm giác khó chịu này. Không thể trách tôi được, là do chính anh muốn tôi đánh mà. Mục Mục cau mày cúi đầu, một nửa muốn đi, một nửa lại không muốn đi. Không phải lỗi của em. Lạc Tang cố nén cười mà nâng cằm của Mục Mục lên, hôn nhẹ. Mục Mục liền do dự một lúc, theo ý muốn của Lạc Tang, tại trên môi của y hạ xuống một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. Suy nghĩ một chút, liền bù đắp thêm một nụ hôn nữa tại trên cằm của y. Lúc này mới lui ra khỏi người của oai. Ánh mắt Mục Mục lấp lánh nhìn Lạc Tang một hồi thì mặt lạnh quay người bước đi. Lạc Tang không có đuổi theo nữa mà là lẳng lặng nhìn theo Mục Mục đi xa. Mãi đến tận khi Mục Mục bước vào căn nhà màu nâu kia. Quả nhiên dùng khổ nhục kế để đối phó với Mục Mục rất hữu hiệu. Lạc Tang đã rút ra được kết luận. Nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của Mục Mục tại trước khi rời đi thì Lạc Tang chỉ biết cười khổ. Biết rằng con đường trông gai mà mình phải đi vẫn còn rất dài. Lạc Lâm đang xây bếp lò tại trong phòng bếp. Mục Mục lên tiếng chào hỏi với ông. Thưa chú, cháu đã về rồi. Lạc Lâm đáp một tiếng. Mục Mục mang tâm sự nặng nề đi vào phòng ngủ. Nhìn thấy Văn Sâm Đặc Tư đang trải giường chiếu. Hai chiếc giường lớn mà ngày hôm nay Lạc Lâm đã làm đều được chuyển vào trong phòng. Cho nên cả căn phòng trông có vẻ chật chội. Vốn Văn Sâm Đặc Tư đề nghị ngủ chung giường với Mục Mục nhưng lại bị Lạc Lâm bác bỏ. Bởi vì ông nhìn ra được Mục Mục không thích ngủ cùng người khác. Mục Mục đi tới phụ giúp. Văn Sâm Đặc Tư quan sát sắc mặt của hắn, mất hứng. Lạc Tang bắt nạt con sao? Không phải. Mục Mục lắc đầu. Hắn trầm mặc một hồi, lẩm bẩm lầu bầu dường như nói ra. Có một số việc không làm thì sẽ hối hận nhưng khi làm rồi thì cũng hối hận. Văn Sâm Đặc Tư nghe nói như thế thì lại cảm thấy vui vẻ, ở trong lòng hò hét hoan hô, con hư à, con đã làm được rồi, Mục Mục đã bắt đầu yêu con rồi. Tuy rằng trong lòng rất cao hứng nhưng ở vẻ ngoài của Văn Sâm Đặc Tư thì lại thể hiện rất bình tĩnh, dùng thái độ của một người từng trải mà nói với Mục Mục, bình thường, mỗi người đều có thời điểm vô cùng xoắn xuýt. Mục Mục nhìn về phía Văn Sâm Đặc Tư, chẳng hạn như... Văn Sâm Đặc Tư liền trầm mặc, ông chỉ từng xoắn xuýt qua một chuyện, đó chính là Lạc Tang và Mục Mục đến cùng có thích hợp ở cùng với nhau hay không. Xuất hiện ra ý nghĩ này là do vào ngày hôm qua Mục Mục không hề có một chút lưu luyến nào mà bày tỏ mong muốn quay trở lại rừng rậm, một khi đã xuất hiện thì liền không thể làm cho nó biến mất được.